Vĩnh Sinh, chương 945, khôi phục thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ngươi có thể làm như vậy? Phương Hàn còn chưa mở miệng, Trần Yến ở bên cạnh hắn đã tức giận không thôi, tuy nàng không biết Phương Hàn cùng Thương Công Tử đạt được thỏa hiệp gì, thế nhưng hiện tại cũng nhìn ra được, Thương Công Tử đã hứa một chuyện với Phương Hàn, thế nhưng sau khi ký kết khế ước, lời hứa hẹn này lại không được thực hiện. Nàng cũng không để ý tới thân phận, tu vi, cảnh giới chênh lệch, lập tức nói thẳng. Hừ. Một số đại nhân vật bên người Thương Tử Lạc đều biến sắc, phát ra tiếng hừ lạnh, Mạnh Hải Đình của Trấn Nhạc Tông thoáng cái đứng thẳng dậy, tung ra một chảo chộp tới Trần Yến. Con kiến tầm thường, chỉ là một tiểu thiên tiên ăn bữa hôm lo bữa mai cư nhiên dám xen vào chuyện này. Xem ra muốn tìm đường chết. Đại thủ tàn mát ra trận trận khí tức hắc động, bao la vạn trượng, khiến cho không gian thoáng cái vặn vẹo. Giữa tâm trường ẩn chứa trăm ngàn đạo đại tiên thuật, cư nhiên bao phủ cả Phương Hàn vào trong đó, hiển nhiên là cố ý muốn dò xét tu vi của Phương Hàn. Phương Hàn ngẩng đầu nhẹ nhàng chém ra một trường, không ngờ là một chiêu trong tài quyết thất thức, linh hồn khải ca. Trực tiếp xé rách đại thủ của Mạnh Hải Đình ra thành từng khúc. Bùm, hai trường va chạm trên không trung, nổ vang, Mạnh Hải Đình lùi lại phía sau một bước, sắc mặt có phần tái nhợt. Đây là loại sát chiêu gì? Hai trường va chạm, hiển nhiên là hắn đã chịu thiệt thòi. Hoàng Châu Mục Giã gia tộc tài quyết thất thức, sắc mặt Thương Tử Lạc khẽ động, chằm chằm nhìn Phương Hàn từ trên xuống dưới dò xét một lần, tuy hắn đã ký kết khế ước với Phương Hàn, thế nhưng còn chưa thăm dò công pháp tu luyện của Phương Hàn. Công tử, thật sự là ta rất cần thánh linh chi huyết, nếu công tử chịu ban cho, ta có thể đem tài quyết thất thức, chủ tể thánh pháp trao đổi. Phương Hàn một lần nữa khom người nói, tất cung tất kính, thập phần ủy khuất. À, nếu như ngươi nộp phương pháp tu luyện tài quyết thất thức lên, đây cũng coi như lập một cái công lớn, ta sẽ ban thánh linh chi huyết cho ngươi, cũng không có ai dám dị nghị gì. Ánh mắt của Thương Tử Lạc lóe lên, gật gật đầu. Trên tay Phương Hàn liền xuất hiện vô số phù lục, trên mặt phù lục ngưng tụ ra từng đoàn nhân ảnh, cuối cùng hợp thành một quyển sách. Công tử, phương pháp tu luyện tài quyết thất thức đều ở trên này. À, Thương Tử Lạc chuẩn bị tiếp lấy, thế nhưng Phương Hàn lại mỉm cười co tay lại. Sắc mặt của Thương Tử Lạc lập tức phát lạnh, biết đối phương có ý gì, rất không tình nguyện lấy ra một bình ngọc trong cơ thể, trong bình ngọc có một đoàn máu tươi đỏ thẫm, giống như linh chi, giống như cây nấm, tản mát ra từng đợt khí tức viễn cổ thánh nhân. Không sai, chính là thánh linh chi huyết. Phương Hàn hết sức kích động, nhưng lại biển hiện ra vẻ không có gì, đồng thời hắn liền dâng phương pháp tu luyện tài quyết thất thức lên. Thương Tử Lạc hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đem lọ thánh linh chi huyết giao cho Phương Hàn. Vừa đến tay, Phương Hàn lập tức thu vào trong cơ thể, bắt đầu để đồ vật này nhập vào trong bát bộ rong lô, lập tức muốn luyện hóa. Nhưng mà sau đó Thương Tử Lạc lại lên tiếng. Bình thánh linh chi huyết cực kỳ khó luyện chế, ngươi cũng không nên lãng phí, cẩn thận lưu giữ. Vâng, công tử, Phương Hàn biểu hiện ra vẻ thập phần cung kính. Thật sự ta không cách nào luyện hóa được thánh linh chi huyết. Sau này còn phải nhờ công tử chỉ điểm nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở sâu trong nội tâm cũng đang nổi lên sát ý cường đại. Chờ ta luyện chế thành trung cổ thánh linh đan, mang sơn này nhất định sẽ biến thành cảnh máu chảy thành sông. Cùng lúc đó, hắn phát hiện ra trên bình thánh linh chi huyết có một loại cấm chế cực kỳ cường đại, còn có một tia đại trận tiên thuật tối nghĩa dao động, hiển nhiên là Thương Tử Lạc cũng không phải chân chính muốn giao thánh linh chi huyết ra, huyền tiên bình thường căn bản không cách nào luyện hóa cái bình này. Được rồi, ngươi lui ra phía sau đi. Thương Tử Lạc phất phất tay. Sau khi yến hội chấm dứt, ta sẽ giao một nhiệm vụ cho ngươi, ngươi hảo hảo hoàn thành, sau đó ta sẽ ban thưởng cho. Trong lúc nói chuyện, hắn để Phương Hàn đứng phía sau vương tọa của mình. Phương Hàn cũng không có phản kháng, mà nghe theo phân phó, thế giới trong người lại âm thầm vạn dụng tam thập tam thiên chí bảo, vận chuyển pháp tắc của chí thiên môn, đồng thời đem hết thảy khí tức của hài nhi màu vàng giấu ở sâu trong chí thiên môn một lần nữa che giấu, bắt đầu vận công luyện hóa. Ở chỗ sâu trong chí thiên môn là một thế giới độc lập, hoàn toàn khác với quy tắc thiên giới, bất kỳ quy tắc thiên giới nào đều không có tác dụng khi ở trong chí thiên môn. Vô số dược liệu, tính cả thánh linh chi huyết, đều bắt đầu được luyện hóa, ý chí khổng lồ của Phương Hàn buông xuống chí thiên môn đọng lại kết thành một thân thể này không ngừng đánh ra vô số thủ quyết, đột nhiên thoáng cái bóp lấy bình ngọc thánh linh chi huyết. Bình ngọc thoáng nát thành bột phấn, vô số cấm pháp bắt đầu nổ mạnh, khí tức truyền ra ngoài, thế nhưng chưa thể bay ra khỏi chí thiên môn đã bị tiêu diệt. Trên bình ngọc có nguyên linh của Thương Tử Lạc, chỉ cần một khi luyện hóa, đối phương sẽ lập tức cảm nhận được, nhưng mà không gian sâu trong chí thiên môn đã phong tỏa hết thảy. Căn bản Thương Tử Lạc không có khả năng phát hiện ra. Trung cổ thánh linh, sâu trong tối tăm, thiên địa thương mang, vô dục vô cương. Thân thể do ý chí của Phương Hàn tạo ra sắc mặt không chút biểu tình, đánh ra chung kết chi đạo, trong một sát na, số lượng nguyên thủy đan mà hắn lấy được từ trong tay Huyền Trinh đạo nhân bị hòa tan, đồng thời hòa tan những tài liệu kia nữa. Mà thánh linh chi huyết cũng biến hóa, bay vút lên biến thành một pho tượng thượng cổ thánh nhân. Phát ra thánh uy mênh mông, căn bản không cách nào áp chế. Thế nhưng Phương Hàn lại vẫy tay một cái, hài nhi màu vàng trôi nổi trên không trung kia tản mát ra kim tiên chi uy, thu nạp toàn bộ thượng cổ thánh nhân kia, lại lần nữa trở thành tiên huyết vân vụ như cũ, dung nhập vào trong đám dược liệu. Thời gian trôi qua, hài nhi màu vàng thoáng cái dung nhập vào trong dược liệu, được ý chí của Phương Hàn thúc giục, ngay lập tức vang lên vô số tiếng nổ mạnh, vang vọng trong chí thiên môn, nếu không phải có chí thiên môn chặt chẽ áp chế, chỉ sợ sẽ biến tòa bảo tháp bên ngoài thành bụi phấn. Vương phẩm tiên đan, pháp tắc kim tiên, tiến hết vào trong thân thể ta. Ý chí cường đại của Phương Hàn áp bách vụ nổ, thiên hồi bách chuyển, được bổ thiên lô, bát bộ rong lô điều tiết nguyên khí, hai cái lò đan này đều phát ra tác dụng cường đại, chu thiên nghi xoay tròn, kình thiên trụ, băng thiên nhận, các pháp bảo mang tính lực lượng bắt đầu chấn áp. Mà phong thiên tỏa lại gắt gao phong tỏa nguyên khí, không để tiết ra ngoài một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thập tam thiên chí bảo tại thời khắc này phát huy ra tác dụng cường hoành khó có thể tưởng tượng. Rốt cục, một viên đan dược tỏa ra kim sắc quang trạch cường đại, oành long liền bùng lên. Trên mặt có vô số văn chương của thánh nhân viết ra lời giáo hóa thánh đạo, thánh linh chi khí cường đại cùng pháp tắc kim tiên màu vàng hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ. Tốt, rốt cục cũng luyện thành vương phẩm tiên đan. Tại trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại, vương phẩm tiên đan xuất thế, sẽ gặp lôi kiếp thiên giới, các loại ma tai. Nhưng mà tam thập tam thiên chí bảo đã phong tỏa hết thảy nguyên khí ba động, quy tắc thiên giới căn bản không cảm ứng được viên thuốc này xuất thế, vô thành vô tức được luyện chế ra, dung nhập vào thân thể ta. Một quyền, liền đánh nát viên đan dược kim sắc này, dược lực bắt đầu tán nhập vào trong các huyệt khiếu, kinh mạch, não hải, các nơi thâm sâu trong cơ thể Phương Hàn. Vô số vết thương lập tức được chữa trị, bổn mạng vũ trụ trong cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên lai là một mảnh vũ trụ bừa bộn, hiện tại cư nhiên biến thành quốc độ vàng ròng, pháp tắc huyền tiên của Phương Hàn dính lấy khí tức của trung cổ thánh linh đan cùng pháp tắc kim tiên, bắt đầu lột xác. Một cỗ đại la chân hỏa đột nhiên tán phát ra từ trong pháp tắc bổn mạng, đây không phải là mượn dùng nữa, mà là tự mình phát ra. 3.000 huyệt khiếu của Phương Hàn đều biến thành vũ trụ quốc độ chắc chắn, chỉ cần một ý niệm, vô số hàng tinh được sinh ra, tùy ý một ý niệm, lại bị hủy diệt. Cốt cách, cơ thể của hắn đều biến thành một loại vật chất màu vàng chắc chắn e rằng vô pháp tưởng tượng, gần như vĩnh hằng bất hủ, sâu trong cốt cách cơ thể, vật chất màu vàng đúc thành từng tòa trận đồ thiên nhiên, có phần cùng loại với bàn cờ linh lung Đại La Thiên. Đây là pháp tắc Đại La. Tất cả thương thế của Phương Hàn chẳng những được chữa trị, hơn nữa tu vi còn tăng lên không gì sánh kịp, những hoa văn màu vàng, pháp tắc Đại La thẩm thấu tiến nhập vào trong cốt cách đại biểu cho việc hắn chính thức tu thành bán kim tiên. Càng thêm khủng bố chính là, pháp tắc kim tiên toàn bộ được luyện hóa, pháp tắc Đại La thật sự quá mức hùng hồn, chẳng những dày đặc trong thân thể Phương Hàn, còn dày đặc trong tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ, tất cả bảo bối, ngay cả trên mặt hoang thần chi thi còn tràn đầy. Khiến cho lực lượng, phẩm chất của những pháp bảo này một lần nữa được đề thăng. Tốt tốt tốt, trên những pháp bảo này cũng xuất hiện pháp tắc Đại La, thời điểm ta đây một lần nữa thúc giục 33 chiến lực sẽ hùng hồn cỡ nào. Rốt cục đã thành công luyện hóa pháp tắc kim tiên. Hiện tại ta đây đã thành bán kim tiên đại năng rồi, tại thiên giới còn có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng. Thiên hạ rộng lớn, có thể tận tình tung hoành rồi. Ở sâu trong nội tâm Phương Hàn dâng lên từng đợt ba động kịch liệt, cảm nhận được bản thân mình vô cùng cường hoành, làm chư thiên rung động, vặn vẹo càn khôn, nắm giữ lực lượng thiên quỹ, mang theo hùng tâm vạn trượng, sát tâm như ma. Lực lượng của khế ước tại thời điểm mình tấn thăng lên làm bán kim tiên đại năng đã bị luyện hóa hoàn toàn. Thương tử Lạc công tử, thiên tài của vũ hóa môn bất quá cũng chỉ là bán kim tiên đại năng, hiện tại tích xúc còn xa mới huyền diệu bằng Phương Hàn, lực lượng càng không cường hoành bằng. Càng không có khả năng có tam thập tam thiên chí bảo, các loại huyền diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khế ước của hắn không có khả năng trói buộc thân thể cùng linh hồn Phương Hàn. Nhưng mà hiện tại, Phương Hàn thi triển ra phong thiên tỏa đều phong tỏa nguyên khí bản thân lại, đám người bên ngoài nhìn vào cũng không thể nhận ra biến hóa nghiêng trời lệch đất trong thân thể của hắn. Vẫn chỉ thấy hắn thành thành thật thật đứng ở sau lưng Thương Tử Lạc, không nói một lời. Tựa hồ như là người hầu chân chính vậy. Thương công tử, ta mời ngài một ly. Tông chủ Trấn Nhạc Tông Mạnh Hải Đình nhích tới gần Thương Tử Lạc, kính một ly, đột nhiên hăn truyền tới thần niệm. Thương công tử, người hầu mà ngài mới thu này chỉ sợ có lai lịch không tầm thường, cư nhiên biết tài quyết thất thức của Mục Giã gia tộc, ngài nên cẩn thận điều tra qua mới được. Cũng không có gì, bổn công tử có thể khống chế được. Thương Tử Lạc bất động thanh sắc, hiện ra tâm tính vững như sơn. Hắn đã ký khế ước mãi mãi, không thể nào thoát khỏi khống chế của ta. Ngược lại các ngươi nên chuẩn bị, lần này thiên đình phát ra mệnh lệnh, muốn hiệu triệu đại quân đi khai chiến cùng thần tộc, các ngươi hãy giao đám đệ tử hư tiên cảnh, chân tiên cảnh tới cho ta để chuẩn bị đi. Cách chương.